Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 617, Tiêu Diêu tự tại. Tấn lôi quả bản thân thì nắm giữ sét đánh thần thông. Một khi biến hóa về sau lại nắm giữ thổ độn thần thông. Hai loại thần thông độn thuật dung hợp lại cùng nhau. Trong lòng đất tốc độ quả thực là khiến người ta giận sôi. Nếu như Long Trần Vũ không phải trước đó tại cái này một gốc tấn lôi quả trên thân lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần lời nói, hiện tại hắn đã sớm mất đi cái này tấn lôi quả tung tích. Thiết đản đem hắn con đường phía trước cho phong, nếu tiếp tục chạy nữa liền xem như ngươi ta đều chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn. Long Trần Vũ nói ra, cái này một gốc biến hóa linh dược thể nội năng lượng vậy mà cuồn cuộn không dứt. Muốn thi triển ra bực này tốc độ muốn hao phí năng lượng tất nhiên là kinh người. Nhưng là đến bây giờ cái này một gốc linh dược tốc độ không có giảm bớt chút nào xu thế. Thậm chí còn biến đến càng lúc càng nhanh. Tấn lôi quả biến hóa về sau đối với tự thân hai môn thần thông nắm giữ còn chưa không thuần thục. Nhưng khi hắn thích ứng sau một khoảng thời gian liền triệt để nắm giữ cái này hai môn thần thông. Độn thuật. Trong lòng đất ghé qua tốc độ tự nhiên là càng khủng bố hơn. Long Trần Vũ rất rõ ràng, một khi lại để cho cái này tấn lôi quả phi nước đại lời nói. Vậy hắn thật không có cơ hội đuổi kịp cái này một gốc tấn lôi quả. Thiết đản bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này một gốc linh dược tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta không gian bình chướng chỉ sợ đều khốn không được hắn. Dù là thiết đản tại không gian chi lực, phía trên trình độ đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Nhưng là từ không gian chi lực biến thành không gian bình chướng cần thời gian nhất định. Lấy cái này tấn lôi quả tốc độ sợ rằng sẽ trong nháy mắt đào thoát ra không gian bình chướng phạm vi. Cho ta là một cái phạm vi cực lớn không gian bình chướng. Ta cũng không tin tốc độ của hắn còn có thể đi ra ngoài. Long Trần Vũ hừ một tiếng, phạm vi lớn, bao lớn, thiết đản sững sờ, phương viên trăm dặm. Long Trần Vũ hừ một tiếng, thiết đản trợn mắt một cái, phương viên trăm dặm, ngươi còn thật nói ra miệng, lớn như thế không gian bình chướng người bình thường nhưng là làm không ra. Long Trần Vũ cười hắc, hắc, bình thường người thật là làm không được, nhưng ngươi cũng không phải bình thường người. Ngươi thế nhưng là có một không hai ma thú. Chút chuyện này còn có thể làm khó được ngươi. Thiết đản nhếch miệng cười một tiếng. Lời này ta thích nghe. Người khác có lẽ làm không được. Nhưng là cũng không phải mang ý nghĩa ta cũng làm không được. Nhìn đến thiết đản dương dương đắc ý. Bộ dáng, Long Trần Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Cho hắn một chút ánh sáng mặt trời thì rực rỡ. Làm việc. Lại mài cọ đi xuống. Cái này một gốc tấn lôi quả cũng không biết chạy đi nơi đâu. Không thể nhịn được nữa, Long Trần Vũ gõ một chút thiết đản đầu. Lập tức. Thiết đản ngượng ngùng cười một tiếng. Sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Đừng nhìn thiết đản ngày bình thường không có chính hình. Một khi hắn nghiêm túc, hắn thực lực liền Long Trần Vũ cũng không dám khinh thị. Thiết đản tại không gian bên trên thiên phú là không thể nghi ngờ. Cho dù là Long Trần Vũ đều không rõ ràng thiết đản đối với không gian nắm giữ đến tột cùng là đến loại tình trạng nào, làm thiết đản trên thân bắt đầu ngưng tụ ra không gian thần lực thời điểm. Không gian thần đạo khí tức bắt đầu tại vùng thế giới này bên trong lan tràn. Không có nghĩ tới tên này tại trong lúc bất chi bất giác thì tu luyện tới loại này cấp độ. Long, Trần Vũ nhìn đến thiết đản có thực lực như thế, cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Theo thiết đản trên thân không gian thần lực càng ngày càng dày đặc. Không gian xung quanh đều xuất hiện vặn vẹo. Thiết đản đồng tử co rụt lại, sau lưng hai cánh chấn động. Trong chốc lát lấy cái kia một gốc tấn lôi quả làm trung tâm. Phương viên mấy trăm dặm đều bị không gian bình chướng phong tỏa. Leng keng, biến hóa tấn lôi quả đụng đầu vào không gian bình chướng phía trên. Mắt nổi đom đóm, kém chút ngất đi. Tuy nói là nắm giữ lấy sét đánh cùng thổ độn hai loại thần thông, nhưng là tại đơn thuần lực lượng phía trên cái này tấn lôi quả còn kém xa lắm. Căn bản cũng không đủ để phá vỡ thiết đản không gian bình chướng. Thiết đản cũng là một trận hư thoát, chế tạo ra phạm vi lớn như thế không gian bình chướng. Dù hắn cũng là không gì sánh được cố hết sức, chạy còn thật nhanh, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, bàn tay đẩy một cái hỏa hồng sắc trưởng ấn áp chế gắt gao ở cái này tấn lôi quả. Lôi đình tán đi. Một cái xem ra chỉ có 1-2 tuổi oa oa bị chết đặt ở dưới lòng bàn tay. Tiểu oa nhi này toàn thân đều là mũm mĩm hồng hồng. Ong ánh huyết nhục khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Oa oa oa, tiểu oa nhi này lung tung gào thét. Muốn tránh thoát ra bàn tay này trói buộc. Chậc chậc chậc, dài đến còn rất khả ái. Không biết ăn vào trong miệng là tư vị gì. Thiết đản liếm liếm bờ môi, nhìn đến thiết đản tiếp cận đến, tiểu oa nhi này khóc càng hung. Long Trần Vũ cũng là có chút hiếu kỳ nhìn lấy tiểu oa nhi này. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến biến hóa linh dược. Cái này mũm mĩm hồng hồng bộ dáng thật là rất đáng yêu. Bởi vì là vừa mới biến hóa duyên cớ, cái này tấn lôi quả còn không thông ngôn ngữ. Nhưng là đối với thân là một tên thần khống sư Long Trấn Vũ tới nói cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Thần hồn ở giữa giao lưu càng thêm trực tiếp, kinh hoàng, sợ hãi. Đây là Long Trấn Vũ cùng cái này tấn lôi quả thần hồn liên tiếp trong nháy mắt chỗ cảm thụ đến tâm. Tình, hiển nhiên cái này một gốc tấn lôi quả rất sợ hãi Long Trấn Vũ cùng thiết đàn. Tiểu gia hỏa. Ngươi đừng sợ, chúng ta đối ngươi nhưng là không có cái gì ác ý, Long Trấn Vũ nói ra. Lừa gạt, gạt người, các ngươi đều muốn ăn ta, tấn lôi quả bi bô nói ra. Tuy nhiên tấn lôi quả vừa mới biến hóa, nhưng là hắn lại không phải người ngu. Hắn biết rõ những thứ này sinh linh mạnh mẽ đều tại mơ ước hắn huyết nhục. Chỉ cần hắn một biến hóa liền sẽ đem nó ăn hết. Cũng chính bởi vì hắn biết điểm này, mới có thể tại biến hóa trong nháy mắt thì điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng là hắn vẫn là thất bại, bị hai cái này bại hoại bát, nhìn không ra ngươi còn thật thông minh. Ta chính là muốn ăn ngươi. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên, một bộ hung ác bộ dáng. Bại hoại, các ngươi đều là bại hoại. Tấn lôi quả huy động quyền đầu nói ra. Tiểu gia hỏa muốn hay không cái này, theo ta đi những vật này thế nhưng là hưởng dụng không hết nha. Long Trấn Vũ lấy ra một hỗn độn, linh tủy dụ hoặc lấy tấn lôi quả, nhìn đến hỗn độn linh tủy trong nháy mắt, cái này tấn lôi quả ánh mắt, vụt, sáng lên. Vậy mà không lo được sợ hãi trực tiếp nhào lên, Long Trấn Vũ khóe miệng lộ ra mỉm cười, cũng không có ngăn cản. Để cái này tấn lôi quả nhẹ nhõm đem cái này một hỗn độn linh tủy cướp đến tay bên trong. Tấn lôi quả cũng bất chấp tất cả. Trực tiếp đem cái này một hỗn độn linh tủy nuốt vào trong bụng. Dễ chịu thẳng hư hư. Để Long Trấn Vũ có chút ngoài ý muốn là tại. Cái này tấn lôi quả vậy mà chỉ phí mấy hơi thở công phu thì triệt để luyện hóa cái này một hỗn độn linh tủy. Cái này luyện hóa tốc độ so Long Trấn Vũ đều muốn nhanh mấy chục lần. Biến hóa linh dược quả nhiên là có chút môn đạo. Long Trấn Vũ thầm nghĩ nói. Cái này tấn lôi quả còn muốn. Trông mong nhìn lấy Long Trấn Vũ. Còn muốn lời nói liền theo ta đi. Vật này ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Long Trấn Vũ lắc lắc trong tay bình ngọc. Bên trong đầy hỗn độn linh tủy. Chỉ cần ngươi không ăn ta. Cho ta ăn, ta thì đi theo ngươi. Tấn lôi quả manh manh nói ra. Dù sao vẫn chỉ là một cái vừa mới biến hóa tiểu hài tử. Rất dễ dàng liền bị Long Trấn Vũ lừa gạt lên thuyền giặc. Thiết đản thì là cười hắc hắc. Lão đại thực là giỏi tính toán. Đem hắn lừa gạt đến bên người. sau đó từ từ ăn rơi hắn. Đầu óc ngươi liền không thể muốn tốt hơn sự tình. Ta có nhất định yếu tố ra loại chuyện này sao? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Vậy ta thực sự là nghĩ không ra ngươi lừa gạt đứa nhỏ này có ý đồ gì? Thiết Đản hừ một tiếng. Tấn Lôi Quả trong tay ôm lấy một gốc so hắn thân thể còn muốn lớn huyết sâm cắm đầu gặm. Cảm nhận được Thiết Đản dương mắt lên nhìn đầu đến. Đối với Thiết Đản là một cái mặt quỷ tiếp tục gặm hắn huyết sâm. Thiết Đản kém chút bị tiểu gia hỏa này tức giận đến miệng đều lệch ra. Người gặm huyết sâm cũng là lão tử. Người còn dám cho lão tử làm sắc mặt. Tin hay không lão tử lập tức liền đem ngươi cho ăn. Tấn Lôi Quả hướng về phía Thiết Đản trợn mắt một cái, sau đó lại không để ý tới hắn, tiếp tục gặm huyết sâm. Biến hóa linh dược vậy mà đối với những thiên tài địa bảo này có như thế đại nhu cầu. Long Trấn Vũ cũng là sững sờ, quan tại bọn hắn ghi chép thật sự là quá ít, có trời mới biết bọn họ còn có cái gì kỳ quái tập tính. Thiết Đản hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với một cái ăn hàng tới nói không thể đem món ăn ngon ăn vào trong miệng rất là khổ. Sở, Long Trấn Vũ đối cái này Tấn Lôi Quả ngã cũng không có cái gì quá nhiều ý đồ. Thuần túy là cảm thấy chơi vui. Hỗn độn thạch giới thế nhưng là hỗn độn thạch tộc sân nhà. Long Trấn Vũ một mình xâm nhập tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Có cái này Tấn Lôi Quả ở bên người cũng nhiều một loại đào mệnh thủ đoạn. Khác không nói, chỉ là thổ độn cùng sét đánh hai loại thần thông cũng đủ để cho đông đảo thần minh đau đầu. Tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong, Long Trấn Vũ tồn tại tựa như là một cây gai hung hăng đâm vào hỗn độn thạch tộc trái tim lên. Thần minh cảnh phía dưới không có người nào dám cam đoan chính mình có thể thắng được qua Long Trấn Vũ, thậm chí là liền hạ vị thần minh cảnh giới cường giả cũng không có nắm chắc. Lôi đình bộ lạc vẫn lạc hơn 10 tôn thần minh cũng là vết xe đổ. Đến mức hỗn độn thạch tộc các đại bộ lạc cũng không nguyện ý đụng tới Long Trấn Vũ tên yêu nghiệt. Này, tuy nói Long Trấn Vũ tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong lắc lư nhanh hơn một tháng. Được đến không ít đến từ hỗn độn thạch giới thiên tài địa bảo. Có chút thiên tài địa bảo thậm chí là liền chư thiên vạn giới đều không từng xuất hiện chí bảo. Nhưng lại vẫn như cũ là sống thật tốt. Thậm chí một số hỗn độn thạch tộc nhìn thấy hắn liền sẽ đi vòng. Bọn họ thật sự là không thể trêu vào cái này sát thần a. Lão đại ngươi xem một chút. Cái này một khối ngưng huyết ngọc nhưng là đồ tốt a. Lại có thể nhanh chóng trị liệu trên thân thể bị thương. Có thứ này quả thực cũng là nhiều một cái mạng a. Thiết Đản mừng khấp khởi cầm lấy một khối huyết sắc ngọc thạch, cái này một khối ngưng huyết ngọc tại hỗn độn thạch tộc bên trong có thể nói là phế vật. Bởi vì hỗn độn thạch tộc thân thể đều là nham thạch. Căn bản cũng không có huyết nhục, nhưng là đối với Long Trấn Vũ bọn họ tới nói cũng là hiếm có bảo vật. Cái này liệt diễm thạch cũng không tệ. Bên trong ẩn chứa thạch trung hòa cũng coi là một loại bá đạo hòa diễm. Luyện hòa hắn ta tử thiên hồn diễm lại có thể tăng cường mấy phần. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hô hấp ở giữa từng tia lửa bị hắn hút nhập thể nội. Tấn Lôi Quả cũng là a tại một đống linh trong dược lăn lộn. Miệng rộng mở ra, một gốc linh dược liền bị hắn nuốt vào. Chư thiên vạn giới đại quân xâm nhập hỗn độn thạch giới không đủ một thời gian uống cạn chung trà. Liền muốn toàn quân bị diệt, mà Lộc Trấn Vũ tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong lại có thể tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Hơn một tháng, cái này giữa người và người chênh lệch thật đúng là lớn bao nhiêu. Lại bỏ mặc tiểu tử này tại ta hỗn độn thạch giới bên trong xông loạn cũng không phải chuyện này. Lôi Khiếu Thiên nhướng mày, bọn họ rõ ràng có trong nháy mắt để Long Trấn Vũ hóa thành cho bụi lực lượng. Tuy nhiên lại cố kỵ Long Trấn Vũ sau lưng hai, chậm chạp không dám động thủ. Chiến tranh mặc dù là không từ thủ đoạn, nhưng là song phương lại có một loại ăn ý, không gặp qua sớm bảo mũi nhọn lực lượng vùi đầu vào trong chiến tranh. Mà lại hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Vậy liền cầu hòa, cho hắn một chút đồ vật để hắn lăn ra hỗn độn thạch giới. Một cái bộ lạc cường giả nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.